Hàng đêm thâu hoan, chương 61, góc truyện audio.com. Nhìn thấy vị trí sưng to bất thần phía dưới Thần Phong, Khả Đồng cũng ngây dại cả người, gương mặt lập tức đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Thần Phong cúi đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại, cánh tay cường tráng dùng sức ôm chặt lấy Khả Đồng, dường như muốn cô nhập vào thân thể mình, trở thành một bộ phận của mình mới cam lòng. Hắn điên cuồng kịch liệt hôn cô, không ngừng làm nụ hôn này sâu hơn. Khả Đồng bị hôn đến đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực, cô có cảm giác toàn bộ không khí trong phổi cô đều bị hắn hút khô không còn gì. Ngay lúc cô sắp không hô hấp được nữa, đột nhiên một tay Thần Phong ôm lấy cô đẩy ngã trên giường, thân hình cao to mạnh mẽ đè lên phía trên, lưu loát cởi bỏ quần lót vướng víu nơi hạ thân. Khả Đồng, anh muốn em. Thần Phong đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn mỹ trước mắt. Khả Đồng nhẹ nhàng một tiếng đồng ý, thanh âm kiều mị chui vào tai người đàn ông. Đêm nay em đừng mong được ngủ, anh muốn không ngừng nghỉ làm tình cùng em, đền bù lại cho anh đã bị em làm cho thương tâm. Nói xong, Thần Phong một lần nữa đưa môi mình áp lên đôi môi mềm mại của cô, trằn trọc mút hôn, hai bàn tay to cũng không an phận xoa nắn hai bầu vú căng cứng trước ngực cô, mãnh liệt kích thích. Đôi bàn tay to kia giống như mang theo ma lực, trong nháy mắt châm ngòi toàn bộ dục vọng của Khả Đồng, trong thân thể cô có một luồng nhiệt khó nhịn bốc lên, Khả Đồng không chịu được kích thích liền vặn vẹo thân thể mềm mại cấp bách mong muốn có đàn ông đi an ủi sự hư không có chịu trong thân thể mình. Đôi môi nóng ấm của Thần Phong một đường đi xuống dưới, sau khi hạ ấn ký lên xương quai xanh trắng nõn, liền đi tới bộ ngực mềm mại đẫy đà, ngậm đỉnh nụ hoa kiều diễm ướt át thay phiên liếm mút hai quả anh đào thơm ngon. Ân, Thần Phong nụ hoa truyền đến sung sướng khoái cảm khiến cho Khả Đồng cong người đứng dậy ưỡn bộ ngực về phía Thần Phong, làm cho nhấm nháp hoàn toàn bộ ngực cô. Tiếp đó, đôi môi Thần Phong nóng bỏng lướt qua vùng bụng bằng phẳng, đi tới giữa hai chân cô, không chút do dự vươn đầu lưỡi vào liếm mút cánh hoa hồng nhạt tách ra cánh hoa dày, trêu chọc mật huyệt phiếm ái dịch trong suốt. A, Thần Phong hạ thân ướt át, dâm huyệt bị Thần Phong hút chập chập rung động mãnh liệt, hai chân Khả Đồng nguyên bản mở rộng không nhịn được kẹp lấy đầu Thần Phong. Tiểu huyệt Khả Đồng nhiều nước vô cùng, làm cho nơi lửa nóng dâng trào của Thần Phong phấn khởi không thôi, không ngừng nhảy lên kêu gào muốn được thỏa mãn. Người phụ nữ mềm mại như tơ, mặt mày quyến rũ động tình, quần áo lộ ngực gợi cảm, dưới lớp áo ngủ tình thú mỏng manh là thân thể nóng bỏng như ẩn như hiện, càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Thần Phong nhìn đến huyết mạch toàn thân đều căng cứng. Khả Đồng, anh yêu em, giọng nói trầm ấm từ cánh môi khêu gợi bay ra. Giây tiếp theo, một bàn tay Thần Phong liền kéo chân trái cô giơ lên từ bên cạnh sáp nhập vào mật huyệt ướt át. A, Thần Phong quá sâu, toàn bộ thân thể Khả Đồng run rẩy căng lên, tư thế sáp nhập này khiến cho dương vi ti của Thần Phong trong nháy mắt đâm thẳng đến miệng tử cung. A, thích sướng quá, miệng tử cung mất hồn kia mút mạnh lấy quy đầu hắn, ngay cả thân nhục bổng cũng bị hoa bích Khả Đồng kẹp chặt chẽ không thể nhúc nhích. Thần Phong bắt đầu luật động trong cô, dường như muốn dùng cự vật cực đại trà đạp hoa huyết nhanh chách của cô. A, Thần Phong không? Góc truyện audio.com. Muốn tử cung bị thâm nhập thật sâu vừa truyền đến cảm giác đau khổ lại mãnh liệt khoái cảm, làm cho Khả Đồng không chịu được thét chói tai. Muốn, hay là không muốn, anh vào trong em. Khuôn mặt tuấn tú mị hoặc khêu gợi, lộ ra vẻ tươi cười xấu xa. Thần Phong, em muốn anh dùng sức yêu em. Âm thanh kiều mị tận xương, hoàn toàn dụ hoặc khơi dậy một mặt tả ác ở đáy lòng người đàn ông. Phần thân Thần Phong co rúm lại nhanh hơn, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt điên cuồng, mỗi một hạ xuống đều đem hết toàn bộ sức lực tựa hồ phải hung hăng xỏ xuyên qua người phụ nữ dưới thân. A ngô A, tử cung bị dục vọng như gậy thiết bị nung nóng xâm nhập, làm cho thân thể mềm mại của Khả Đồng co rút, miệng không thể khống chế phát ra tiếng rên gì. Âm thanh dâm đãng kiều mị tận xương, kích thích Thần Phong toàn thân huyết nhục máu thịt sôi trào, tốc độ đong đưa hạ thân cũng nhanh hơn. Ân hừ, Thần Phong như con thú dũng mãnh tiến lên, Khả Đồng phát ra tiếng thở dốc dâm đãng. Hồ một tiếng gầm nhẹ phát ra, Thần Phong ngã xuống thân thể mềm mại của Khả Đồng, thân thể bắt đầu run run, đồng thời dương vi ti chôn sâu trong hoa kính cũng không nhịn được run rẩy, tinh dịch màu trắng nóng bỏng nóng mãnh liệt phun sâu vào trong tử cung Khả Đồng. Cách chương.